Người tình oan gia, chương 21, nhầm phòng. Góc truyện audio.com. Chấm, chiếc Land Rover màu đen chạy qua cây ngô đồng già cỗi giữa ngã tư. Đường, Lại Ngọc Lan nhấn mở cửa sổ. Xe, một luồng gió mát mẻ sượt qua. Mặt, cô vui vẻ nhắm mắt lại. Hưởng, thụ luồng gió ngọt ngào thổi tới. Chúng ta đi nơi nào vậy? Lại. Ngọc Lan nhìn anh, mỉm cười hỏi, đi ăn cơm. Trần Đức Viễn cười, nói, muốn ăn sushi, được không? Trần Đức Viễn cười nói, tốt. Lại Ngọc Lan ôm túi sách, hết sức hài lòng gật đầu một cái. Tôi, không kén ăn, cái gì cũng ăn được. Cho nên anh nói đi nơi nào thì đi nơi. Đó, tôi không có vấn đề gì. Trần Đức Viễn quay đầu nhìn lại Ngọc Lan một cái, tiếp tục chăm chú lái xe, nói, xem ra hôm nay tâm trạng của cô thật tốt. Lại Ngọc Lan nghĩ tới công việc hôm nay, nhìn anh thật lòng nói, chấm, khi tôi nhận được tiền lương, nhất định phải mời anh ăn một bữa cơm thật là ngon. Trần Đức Viễn nghe cô pha trò thì rất vui vẻ, chỉ một thoáng đã chạy đến trước một nhà hàng Nhật nổi tiếng. Lại Ngọc Lan nhìn nhà hàng rất xa hoa trước mắt, không khỏi cảm thán, đẹp thật đấy. Nói xong, Trần Đức Viễn đã dẫn cô đi vào nhà hàng Nhật, đi gần tới cửa gỗ, cánh cửa mở ra, sau đó nhìn thấy một đại sảnh bày biện phong theo phong cách Nhật truyền thống, sàn nhà gỗ màu thạch anh, bố trí chiếc bàn lùn màu đen, còn có đệm ngồi hai bên. Lầu hai là phòng VIP trang nhã. Trong mỗi phòng trang nhã cũng treo đèn lồng màu đỏ rất sáng. Trần Đức Viễn chọn một căn phòng VIP trang nhã ở lầu hai, sau đó cùng đi Lại Ngọc Lan lên lầu, cười nói, không cần trịnh trọng như thế, nếu thích thế thì sau này tôi dẫn cô đi thường xuyên. Không cần đâu, ngại chết mất. Nói xong, hai người được dẫn vào một phòng ăn yên tĩnh, chuẩn bị ngồi xuống bàn, đột nhiên Lan lên tiếng, tôi muốn đi toilet một chút. Ừ, đi đi, lúc trở lại đừng đi nhầm phòng. Trần Đức Viễn mỉm cười nói, sẽ không tới nỗi mù đường. Thế Lại Ngọc Lan mỉm cười nói dứt lời liền để cho Trần Đức Viễn đi vào trước. Mình chuyển qua hành lang thật dài đi tới phòng rửa tay, vừa đi về phía trước vừa nhìn khung cảnh xung quanh, thật sự cảm thấy khung cảnh nơi này quả thật rất sang trọng. Thậm chí còn nghe được một phòng bên kia có vài người nói chuyện chính trị, cô không dám cà kê, liền nhanh chóng đi vào toilet. Một lát sau đi ra ngoài rửa tay, nhận lấy khăn lông nóng, nhân viên phục vụ ở một bên đưa tới, nhẹ nhàng lau tay, cười nói, cảm ơn. Cô lau xong khăn lông, nhanh chóng đi về phía vừa mới tới. Dựa vào trí nhớ rất tốt của mình, nhớ trước phòng Trần Đức Viễn có treo một đèn lồng khắc hình con rồng, cô rất nhanh tìm đến căn phòng kia, liền hả hê cười một tiếng. Đôi tay kéo ra một cánh cửa, vui vẻ cười nói, tôi đã nói rồi, tôi sẽ tìm được mài. Sắc mặt của cô lập tức trắng bệch, bị dọa sợ không nhẹ. Nhìn trong phòng có mấy người đàn ông giống như là quan chức cao cấp đang ngồi trong ngực ôm mấy cô gái trẻ tuổi, thoáng chốc tất cả đều im lặng, vẻ mặt nghiêm túc và để phòng nhìn mình. Quan trọng nhất là còn nhìn thấy Tổng Giám Đốc Tường Quang Long mặc âu phục màu đen đang chằm chằm nhìn cô, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tôi, Lại Ngọc Lan nhìn Tường Quang Long tinh thần rối loạn, nhìn những ánh mắt sắc lạnh đầy nghi ngờ trong phòng, thậm chí có chút không vui nhìn mình. Cô cố gắng miễn cưỡng cười cười, cúi người xuống ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc, tôi đi nhầm phòng. Lại đi nhầm. Tưởng Quang, lòng nhướn mày nhìn cô nói. Lần này đi nhầm thật. Không, quấy dây anh. Vẻ mặt lại Ngọc Lan. Đau khổ, khẽ cắn môi dưới cẩn thận. Muốn kéo cánh cửa lại. Đứng lại, Tưởng Quang Long, lạnh lùng nói. À hai, lại Ngọc Lan có chút ngây. Ngốc nhìn Tưởng Quang Long. Vào đi, Tưởng Quang Long im, lặng nói xong. Rồi nhìn mấy quan, trước phía đối diện, mỉm cười nói. Xin lỗi, cô ấy đến chậm, thì ra Tưởng Tổng hẹn người. Đẹp, không nói sớm, không trách, được lúc nãy không gọi bạn gái. Mời vào, một quan chức kêu, Ngọc Lan đi vào ngồi. Vẻ mặt lại Ngọc Lan nhăn nhó, một bàn tay kéo cửa. Nhìn Tưởng Quang Long, thái độ có chút cầu. Cạnh nói, bạn của tôi, ở đây. Tưởng Quang Long nhìn cô, lại Ngọc Lan lập tức không dám từ chối, cẩn thận nhìn về phía mấy vị quan chức, miễn cưỡng cười cười, cởi giày cao gót, chân trần cẩn thận, đi vào bên trong phòng. Thấy mấy cô gái mặc kimono đang ở trong ngực mấy quan chức rót rượu, cô mặt đỏ tới mang tai, bối rối nhìn Tưởng Quang Long một cái, đi tới trên nệm lót kiểu Nhật bên cạnh Tưởng Quang Long, ngồi xuống. Có chút luống cuống nhìn thoáng qua Tưởng Quang Long ở bên cạnh. Tưởng Quang Long giống như không có việc gì xảy ra, vươn tay kéo váy ngắn trên đùi cô, cầm chai rượu tự mình rót một chén rượu cho lại Ngọc Lan rồi tiếp tục nói chuyện. Tổng tuyển cử nguyên thủ quốc gia lần này với một quan chức. Ngọc Lan trừng lớn con ngươi, có chút không thể tin nổi cúi đầu. Nghe một quan chức nói, lần này bầu cử đại khái sẽ là người nào đó có khả năng đắc cử cao nhất chức vị nguyên thủ quốc gia, sau đó ai đó sẽ nắm giữ quyền kinh tế ở trong tay. Tán gẫu chuyện như vậy không trách được đến cả vệ sĩ cũng không có. Cô có chút căng thẳng chớp mắt, nghiêng mặt nhìn Tưởng Quang Long một cái. Tưởng Quang Long cũng hơi cười, quay mặt sang nhìn cô mang theo giọng ra lệnh, ăn một chút đi. Cô lập tức cầm đũa gắp sushi đưa tới trong đĩa bên cạnh Tưởng Quang Long, khẽ nói, tổng giám đốc, tôi, bạn của tôi ở cách vách, tôi chỉ ngồi một lúc, giờ phải đi rồi. Sắc mặt của Tưởng Quang Long bình tĩnh, đột nhiên vươn tay nắm eo của lại Ngọc Lan, kéo mạnh ôm cô vào trong ngực của mình, cúi xuống chóp mũi sát mặt cô hỏi, em nói cái gì, tôi không nghe rõ. Ánh mắt của anh rất lạnh và không vui. Lại Ngọc Lan nhìn ánh mắt kia, trái tim phanh phanh nhảy múa, không dám chống lại, bởi vì sáng nay anh đã chính thức trở thành lãnh đạo trực tiếp của cô. Bởi anh động lòng, chắc ẩn hiếm hoi, cuộc sống của mình lại thấy ánh mặt trời. Cô thở mạnh một hơi, tựa vào trong lồng ngực kiên cố và ấm áp của anh, quyết định không nói tiếng nào, tay cầm đũa, há miệng run rẩy, kẹp khối sushi đưa đến bên môi. Tưởng Quang Long nuốt một cổ, họng khát khô, nói, tôi mời anh ăn sushi. Tưởng Quang Long nghe cô nói lời này, con người quyến rũ khẽ chớp, nhìn ánh mắt cô đầy bối rối, cười khẽ một tiếng, bá đạo ôm chặt Ngọc Lan vào trong ngực, khẽ vuốt ve eo thon của cô, giống như hết sức cưng chiều, cúi xuống hôn lên trán của cô, nói, không ngờ em tốt bụng như vậy. Lại Ngọc Lan bị anh hôn cả người đông cứng, trừng lớn con ngươi nhìn anh, nhưng nghĩ đến tình cảnh xung quanh chỉ bằng cùng anh đóng kịch, biết đâu lại nghe được chuyện gì hữu ích. Tưởng Quang Long cũng cười, không nói gì, nghiêng mặt nhìn lại. Ngọc Lan hôm nay để tóc ngắn, so với hôm qua mát mẻ hơn. Nhất là, chiếc váy ngắn xương cá cô mặc, vừa người hợp mốt, lộ ra đường cong bộ ngực hoàn mỹ, eo thon, cánh tay trơn bóng trắng nõn. Có cảm giác tê mát, anh im lặng, không lên tiếng, đưa cánh tay to lớn, ôm chặt bả vai của cô, để cho cô ngã vào trong ngực của mình. Dùng bàn tay của đàn ông khẽ vuốt ở trên cánh tay mát lạnh của cô, giống như đang hưởng thụ cảm giác mát mẻ trên cánh tay cô. Tổng giám đốc Tưởng đối với sự kiện thị trưởng Lê Vĩ bị ám sát không thành ở tháng trước có ý kiến gì không? Một quan chức mỉm cười, cầm ly rượu, hỏi Tưởng Quang Long. Tưởng Quang Long ôm chặt lại Ngọc Lan trong ngực, tay cầm ly rượu, xoay tròn rượu trong ly. Suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói. Trên trường chính trị phân tranh, quyền lợi không thể tránh khỏi bị đả kích ngấm ngầm hoặc công khai. Chỉ là thị trưởng Tần làm học trò của thủ tướng, nên cho dù là thành tích chính trị hay là thành tích cá nhân, cũng rất được khen ngợi. Có lẽ sự kiện lần này tôi cảm thấy nguyên nhân cũng không phải nhắm vào cá nhân của anh ta. Hiện tại tạm thời vẫn chưa có gì rõ ràng. Tôi không thể suy đoán. Có tin đồn bởi vì anh ta đình chỉ dự án mở rộng khách sạn của Tổng Giám đốc Tưởng, cho nên mới bị ám sát lần này. Thủ tướng vì nề mặt mà, đặc biệt ngày hôm qua đến dùng bữa tại khách sạn Á Châu, có thể thấy được Thủ tướng hết sức yêu ái đối với Tổng Giám đốc Tưởng. Một trong những vị quan chức mỉm cười nói. Tưởng Quang Long nghe vậy, cười nhẹ nói. Mặc kệ tham chính hay là thương trường, có thể kích thích tăng trưởng kinh tế quốc gia lâu dài, đây là kỳ vọng của Thủ tướng ký thác đối với chúng tôi. Về tin đồn thổi, từ trước đến giờ tôi không quan tâm. Tất nhiên, Tổng Giám đốc Tưởng giàu có hàng đầu, trong mắt chưa bao giờ có thị trưởng Lê Vĩ. Người khác tỏ rõ lập trường. Sau đó, mấy người đàn ông mỉm cười cụng ly, lại Ngọc Lan tựa vào trong ngực anh, nhìn thấy mấy người đàn ông cụng ly rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu trắng. Cô có chút vội vã, tính toán thời gian, nghĩ tới Trần Đức Viễn không tìm được mình, có thể lo lắng cho mình hay không. Tưởng Quang Long uống xong ly rượu, hai mắt lóe lên nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cô hiện rõ. Sau đó im lặng đặt cái ly xuống, nói, xin lỗi, tôi tạm thời có việc đột xuất, phải đi trước, hôm nay thất lễ, hôm nào lấy rượu tạ tội. Mọi người chào lẫn nhau, đứng lên, lại Ngọc Lan cũng vội vàng đứng lên thật nhanh đi ra ngoài, nghiêng mặt gấp gáp muốn quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Trần Đức Viễn. Tưởng Quang Long cảm thấy sự khác lạ của cô, nhanh chóng vươn tay nắm chặt eo nhỏ của cô, để cho cô nhích lại gần mình. Anh, lại Ngọc Lan bị kéo vào trong ngực Tưởng Quang Long, có chút không thoải mái, muốn dịch chuyển thân thể lại bị anh nắm càng chặt hơn. Cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Quang Long, khẽ nói, anh muốn làm gì? Tôi phải hỏi cô mới đúng. Tưởng Quang Long lại xoay người, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, cúi xuống, khẽ hôn vành tai của cô, mới nhẹ nhàng nói, tôi cho cô biết, trước mặt cô là quan chức cao cấp nhất quốc gia, mới vừa rồi cô liều mạng đi vào phòng như vậy, có biết rất nguy hiểm không? Hay là có âm mưu gì? Những chuyện cơ mật vừa rồi, chẳng lẽ cô không biết nghe nửa câu cũng có thể sẽ đưa tới họa sát thân? Tôi thật sự là nhầm phòng. Nếu không cũng không thèm đi vào chỗ như vậy. Tôi với những điều vừa nghe như thể vịt nghe sấm thôi. Anh, đừng suy bụng ta ra bụng người. Cô vội đẩy anh ra. Vậy chẳng lẽ cô đến tìm tôi? Nếu cô muốn làm người phụ nữ của tôi, cũng không cần mạo hiểm như thế. Tưởng Quang Long chép miệng. Lúc nãy còn đóng giả giỏi. Như vậy, đừng nghĩ ai cũng muốn cầu. Cạnh câu dụ anh như thế. Tôi thật sự là đi nhầm phòng. Ai biết được có phải là nhầm thật hay không? Anh đoán xem, người như tôi, trông ngu ngốc đến vậy sao? Ngọc Lan cãi lại, không cần biết cô cố ý hay vô ý, thỏ ngọc hay diều hâu. Tôi không quan tâm, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Không phải lần nào tôi đều sẽ cứu cô. Lần sau cô cũng sẽ không may mắn như vậy. Đâu, nói rồi anh cùng các vệ sĩ đi thẳng ra cửa, khí thế ngang tàng. Cô ngẩn ngơ nhìn anh mất một lúc đến khi đám người khuất xa khỏi cửa. Có chuyện gì đúng không? Sao đi lâu vậy? Tiếng nói của Trần Đức Viễn phát ra từ sau lưng cô. Không, không có gì, tôi nhầm đường. Lại Ngọc Lan gấp gáp phân trần, xoay người nhìn Trần Đức Viễn bình thản vẫn giống như bình thường. Trong lòng của cô cảm thấy rối rắm, ngược lại không dám nói nhiều nữa, chỉ ôm túi sách cúi đầu. Trần Đức Viễn nhìn lại Ngọc Lan một lúc lâu, mới nhìn đồng hồ đeo tay, nói: cô đúng là ngốc, lạc đến tận đây, xin lỗi đã để anh chờ. Thôi thì hôm nay tôi trả bữa này cũng được. Cô vui vẻ nhìn anh, thành công đánh trống lảng sao có thể chứ, chi bằng lấy cho chết lên mặt tôi còn hơn. Anh quàng tay lên vai cô rồi theo hành lang quay trở lại phòng VIP. Trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể cùng cô ăn bữa trưa nhiều lần nữa thì tốt biết mấy. Cách chương.